Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, thật là mạnh à. Địa tượng Thánh Vương người thừa kế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn bạn Kazankyo và TRUONG 0706199 2X1992 đã tặng nguyệt. Phiếu Phá Sơn Tông. Thích nhạc, có tân hỏa thể, Phá Sơn Tông, Chư Kiệt, Thánh Vương Hậu Duệ, Phá Sơn Tông, Kỷ Ca, trong ba người, nếu là có nơi hạng, hắn bây giờ không thể nghi ngờ là người thứ nhất, tiến vào thánh vực chiến trường, ở cô nguyên đại thánh truyền thừa trong, thu được một vị thánh vương truyền thừa, ba người nếu như không phải là nửa đường chạm mặt, ở bên ngoài so tài. Nếu không sớm ở nơi này bên, giờ phút này ba người đến, đã biết được bên trong hết thảy. Bất quá khi thấy bầu trời trong, mình tông môn đệ tử kêu thảm thiết, bị sấm sét bọc xuống quỳ xuống đất. Vậy trong ánh mắt bộc phát ra vô cùng đáng sợ sát ý. Oanh, đồng loạt một quyền đánh ra, đánh về phía Dịch Tiểu Phi, mà một quyền này uy áp kinh khủng. Để cho Dịch Tiểu Phi bùng nổ sấm sét, cũng hỏng mất, thuộc về Dịch Tiểu Phi cả người nguyên bản chỗ ở vị trí. Không khỏi lui về sau đếm. Y ngắn, thật là mạnh à, Dịch Tiểu Phi trong miệng phun ra ngay cả một chữ. Cái này ba chữ, coi như là đối với ba người đánh giá. Mau xem, Dịch Tiểu Phi chảy máu. Hắn chảy máu, ba vị sư huynh tới. Là ba vị sư huynh, ngoặc kép, có người chú ý tới, Dịch Tiểu Phi dừng lại sau đó, miệng kia sừng có máu tươi chảy ra, hơn nữa này trước mắt tới xem, Dịch Tiểu Phi là kiêng kỵ Thích Nhạc, Chư Kiệt, còn có Kỷ Ca ba người sư huynh, rốt cuộc thấy được hắn chịu khổ dáng vẻ bị thương, thấy Dịch Tiểu Phi chảy máu, nhàn như ngọc các người, đương nhiên là khẩn trương. Mà Kinh Lôi Tông những cái kia thuộc về trong hưng phấn đệ tử cũng bình tĩnh lại. Trước liền nhận được tin tức, sợ rằng cái này ba người chính là Phá Sơn Tông Thánh Vương dưới cường đại nhất ba vị tông tử. Ba người dưới sự liên thủ một quyền, lại có thể để cho Dịch sư huynh bị thương. Người hắn nha, diễn là có nhiều giống như thật. Cười ngạo bố, người chảy máu. Liền vậy ba cái cá mặn, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu rồng lưu manh, vậy thân thể nho nhỏ, phình bụng cười to, nó đối với Dịch Tiểu Phi là khá hiểu, liền ba tên kia làm sao có thể để cho Dịch Tiểu Phi chảy máu. Thật là mạnh à, cái này ba chữ nói ra, hình dung vậy ba người, cũng đã rất có vấn đề, giờ phút này khóe miệng chảy ra máu, càng thêm có vấn đề. Ở rồng lưu manh trong mắt, đây hoàn toàn là Dịch Tiểu Phi gắng gượng, mình bước ra, tuyệt đối là diễn xuất, hơn nữa còn là đã lừa gạt hai tông tất cả mọi người diễn xuất. Có lẽ liền cái loại đó quan sát Thánh Vương cường giả đều bị mơ hồ liền đi, không như vậy, ta làm sao đem cái đó Thánh Vương, cuối cùng đưa ra, ban đầu đối với Tiểu Thi Thi âm thầm xuất thủ. Chính là vậy Chư Kiệt lão tổ, rồng lưu manh có thể nhìn ra mình diễn xuất, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không ngoại lệ. Dẫu sao rồng lưu manh một mực đi theo mình, đối với mình tình huống là hiểu rõ nhất, để cho ta Thích Nhạc tới sẽ ném ngươi. Dịch Tiểu Phi bị thương chảy máu, cái này làm cho Thích Nhạc dục dịch, cùng lên đi, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Mình cũng không có thời gian dội rãnh từng cái ở đi chiến. Lần này chủ động ra tay, để cho ba người không thể không chiến. Oanh, Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo màu đen lưu quang, xông về phía liền ba người. Ung ung, vốn định muốn một người giao chiến, nhưng Dịch Tiểu Phi căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội. Trực tiếp kéo ba người, đối với ba người bắt đầu công kích. Bốn người giao chiến, để cho ở nơi này tiểu giới trong, Phá Sơn Tông chống trận tiếng, vang khắp bầu trời, Đây đối với Phá Sơn Tông người mà nói, nếu là Thích Nhạc, Chư Kiệt, còn có Kỳ Ca ba người, còn không bắt được Dịch Tiểu Phi, vậy Phá Sơn Tông lần này tiếp nhận chiến thư, chính là triệt triệt để toàn bại. Một người, đem bọn họ Phá Sơn Tông, đè không thở nổi. Hơn nữa, dù là lần này Dịch Tiểu Phi thua, danh tiếng cũng đủ rồi. Dẫu sao bây giờ giao thủ, là ba vị sư huynh chiến Dịch Tiểu Phi một người, vẫn là lấy nhiều ăn hiếp ít. Ở rất nhiều người trong mắt, thắng đó cũng là thắng không anh hùng. Âm thầm hai tông thánh vương cường giả, thời khắc chú ý bốn người giao chiến, đánh cuộc một lần như thế nào? Trận chiến này, ai là sau cùng người thắng? Cái này đề nghị vẫn là Phá Sơn Tông Thánh Vương. Có thể, 10 kiện thiên cấp linh bảo, 20 kiện địa cấp linh bảo, 100 kiện huyền cấp linh bảo, còn có cộng thêm 10 tỷ linh thạch. Trận chiến này ta Kinh Lôi Tông Dịch Tiểu Phi thắng. Có Kinh Lôi Tông Thánh Vương trao đổi dưới, đem mình tiền đặt cuộc nói ra. Dẫu sao bọn họ thành tựu Kinh Lôi Tông người, dù là Dịch Tiểu Phi thua, vậy cũng không có vấn đề. Cần ủng hộ chính là mình tông môn đệ tử, còn muốn thêm một cái, còn có 10 năm chính là tiến vào Ngự Hư Tông, tông môn đệ tử tìm hiểu cơ hội. Hai người chúng ta tông môn đều có 10 vị trí, hôm nay liền đánh cuộc trong đó hai chỗ. Nếu là chúng ta thắng, chúng ta Phá Sơn Tông tiến vào Ngự Hư Tông, đúng là 12 tên đệ tử, mà các người Kinh Lôi Tông chỉ có 8 tên. Ngược lại, các người có 12 cái số người, mà chúng ta 8 tên. Cái này, lần này Kinh Lôi Tông Thánh Vương do dự. Thế nào? Không có lòng tin, thuộc về Phá Sơn Tông Thánh Vương. Cười lạnh một tiếng, điều này hiển nhiên là phép khích tướng. Nhưng Kinh Lôi Tông Thánh Vương cũng không cách nào cự tuyệt, có thể đồng ý xuống, mà ở đồng ý trong nháy mắt, nguyên thần truyền âm vận dụng ra, đang cùng ba người giao chiến trong Dịch Tiểu Phi, bị nguyên thần truyền âm, đây là Kinh Lôi Tông Thánh Vương truyền tới, không bại lộ hoang cực thân phận dưới tình huống, không tiếc bất cứ giá nào, đem Phá Sơn Tông ba cái thằng nhóc triệt để trấn áp, ngươi phải nói có thể làm được. Chúng ta sẽ hướng lão tổ chờ lệnh, để cho ngươi phá lệ tiến vào Kinh Lôi Tông Sấm Thánh Ao. Nếu muốn Dịch Tiểu Phi thắng được, dĩ nhiên muốn cấp cho Dịch Tiểu Phi chỗ tốt nhất định. Mà Dịch Tiểu Phi khi lấy được truyền âm sau đó, cũng tỏ ra thật bất ngờ. Bất quá đối với Sấm Thánh Ao, vẫn rất hiểu, đây đối với tự mình tới nói, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Giống nhau, Phá Sơn Tông ba người hiển nhiên cũng nhận được lại tới tông môn Thánh Vương truyền âm. Ung ung, Thích Nhạc cả người trên mình thiêu đốt lên, hừng hực ngọn lửa, vậy hừng hực ngọn lửa, lấy mình thân thể làm chủ liền, hội tụ thành là một cái cự kiếm, tân hỏa kiếm thể. Phá Sơn Tông trưởng lão, còn có không thiếu đệ tử cũng nhận ra được, đây là bọn họ Phá Sơn Tông nhất phẩm thánh cấp võ. Giờ phút này đã bị Thích Nhạc động dùng được, mà vậy Chư Kiệt cũng không cam chịu yếu thế. Bên tay phải ở trên, có một tòa trôi lơ lửng núi nhỏ, không ngừng thúc dục, ở phía sau to lớn vách núi, hội tụ lên, phá núi chấn tiên, đồng dạng là Phá Sơn Tông nhất phẩm thánh cấp võ. Cái này một núi chấn áp, chí thánh đại viên mãn dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là thánh vương cường giả, cũng phải nghiêm túc đối đãi. Mà người cuối cùng, chính là vậy Kỳ Ca. Người này là ở thánh vực trong chiến trường, thu được một vị thánh vương truyền thừa. Cả người trực tiếp bành trướng lên, vô cùng thương thánh thể. Điều này hiển nhiên là giống như Bạch Tiểu Kiếm tình huống không sai biệt lắm. Đây là một loại mạnh mẽ, tăng phúc thể thuật. Ban đầu Sở Vân Thiên liền từ Thiên Bảo Tháp trong thu được Lưu Ly Thần Thể, ba đại thánh cấp võ cũng bộc phát, đây là muốn hoàn toàn kết thúc cuộc chiến đấu này. Ha ha, Chỉ những thứ này sao? Vậy hôm nay liền để cho bọn ngươi xem. Cái gì là thánh cấp võ? Dịch Tiểu Phi ngửa mặt lên trời cười lớn. Cho dù là ở ba đại thánh cấp võ, xúc thế đãi phát dưới, vẫn là như vậy tự tin. Bởi vì giờ khắc này ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, xuất hiện một con voi to. Bộ dáng kia chính là thời kỳ thượng cổ, trong đại linh giới linh thú, vô cùng thánh đen giống. Mà trong bóng tối hai tông thánh vương, giờ phút này lại cũng ổn định không được. Địa tượng thánh vương, đối với cô nguyên đại thánh cử xuống, một trong ba đại hộ pháp địa tượng thánh vương có chút biết rõ. Đây tuyệt đối là trong đồn đãi, địa tượng thánh vương mới có thể vận dụng chiêu thức. Như vậy há chẳng phải là nói, người này ở thánh vực trong chiến trường, thu được địa tượng thánh vương truyền thừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/lOOI-nối-SAI-nối-TA-nối-NGUOI-nối-NGUI-EN-nối-TSUI-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.